Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 330, thiên lôi vô tướng quyết. Lại vào tiên thiên, trên thực tế, đông thủ lần này đến đây, chính là phụng Tần Trường Phong mệnh lệnh, đến kiểm nghiệm cái này chưa từng gặp mặt sư đệ võ công tạo nghề. Đợi kiếm sắt mang theo lôi đình chi uy. Tại hư không xẹt qua một đạo nóng rực vết kiếm đi vào trước mặt lúc. Đông thủ lấy tay phải ngón tay cái cùng ngón trỏ nhẹ nhàng bắn ra. Lợi dụng một đạo bắn ra kiếm khí màu đen đem kiếm sắt đụng nghiêng. Đoạn lãng cổ tay chuyển một cái. Nâng lên kiếm sắt ngược lại hướng phía dưới mãnh chạm. Đồng thời chân trái hướng về phía trước đột nhiên quét ra. Liền muốn đem cắm trên mặt đất hỏa lân kiếm câu lên. Hắn trong khi xuất thủ, toàn thân trên dưới đều tụ đầy lôi đình sấm sét, đi như bôn lôi, nhanh như thiểm điện, nhìn như khe khẽ chém một cái quét qua, lại sấm sét vang dội, uy lực vô cùng, thực sự đã là tiếp cận giang hồ nhất lưu cao thủ cảnh giới. Đương kim võ lâm, đã xuất thế cao thủ có thể tiếp được hắn một kiếm người tuyệt đối lác đác không có mấy. Nhưng bây giờ, thiên tư trác tuyệt, tu luyện ngũ lôi thiên tâm quyết 10 năm có thừa đoạn lãng vây quanh trước mặt hắn. Nhìn lên tới tuổi tác cùng hắn không kém bao nhiêu người thần bí đánh nửa ngày. Chém ra gần 100 đạo đủ để lệnh phương viên 100 trượng hóa thành than cốc lôi đình chi kiếm. Bổ đến sơn động cùng mặt đất đá vụn loạn tung tóe. Cỏ cây tàn lùi, lại không có thể thương tổn được người này một cọng tóc. Thậm chí ngay cả bức bách đối phương lui ra phía sau một bước đều không thể làm đến. Đó cũng không phải bởi vì đoạn lãng không mạnh. Ngũ lôi thiên tâm quyết nội lực phối hợp thực nhật kiếm pháp kiếm chiêu. Tại đương kim võ lâm trẻ tuổi trong đồng lứa có thể nói tuyệt đối nhân tài kiệt xuất. Hùng bá ba cái đồ đệ Tần Xương, Nhiếp Phong cùng bộ Kinh Vân bên trong. Chưa chắc có bất cứ người nào là hắn đối thủ. Cho nên xuất hiện loại tình huống này, chỉ có thể chứng minh đông thủ xa mạnh hơn hắn, vô luận là công lực còn là chiêu thức, đều quả thật vô cùng mênh mông, đã tới thâm bất khả trắc cảnh giới. Đoạn lãng tâm trạng dần dần bình phục, tế ra thực nhật kiếm pháp tuyệt thức, chém ra nhất là cương mãnh bá liệt một kiếm, trong hư không xuất hiện một đạo kiếm luân, hiện lên xanh trắng chi sắc. Mỗi một đạo tại hư không tản mát ra gợn sóng quang mang, đều là một đạo nhỏ bé yếu ớt sợi tóc lôi đình. Ngàn vạn đạo bạch quang, chính là ngàn vạn đạo lôi quang, tạo thành một cái lôi đình đại nhật, hướng về phía trước oanh ra, chung quanh ánh trăng đều bị bóp méo, tựa như không thể thừa nhận một kích này sức mạnh đáng sợ. Nhưng là đông thủ nhìn xem đoạn lãng một kiếm tuyệt thức hướng chính mình oanh đến. Mặt lạnh thần tình lạnh nhạt tự nhiên. Đứng tại chỗ, nhiều cũng không tránh. Một tiếng vang thật lớn. Chấn thiên động địa, lôi quang nổ bắn ra. To lớn bụi mù tung bay mà lên. Che đậy ánh mắt, càng làm cho người ta mở mắt không ra. Sau một khắc đoạn lãng bóng người nhưng từ quang mang bụi mù bên trong nhanh chóng lùi lại. Đăng đăng đăng liền lùi lại 7 bước. Rốt cục đợi đến bụi bặm tản đi. Chỉ gặp đông thủ chậm rãi thu hồi nâng lên bàn tay. Mơ hồ có thể thấy được có hình rồng khí kình đang tại tiêu tán. Hắn y nguyên đứng ở hỏa lân kiếm trước. Một bước chưa rời, một tia tóc. Một mảnh góc áo đều chưa từng ngổn ngang. Đoạn lãng trừng con mắt. Kinh ngạc nhìn tất cả những thứ này. Mặt mũi tràn đầy không dám tin. Hắn coi là lấy tuổi tác đến phân tích. Mình đã đủ mạnh. Nhưng tại trước mặt cái này tựa hồ lớn hơn mình không được mấy tuổi mặt người trước. Dốc hết toàn lực về sau. Thậm chí ngay cả làm cho đối phương di động một bước đều làm không được. Người đến tột cùng là ai? Đoạn lãng hít một hơi thật sâu, trầm thấp âm thanh, tràn đầy cảm giác bị thất bại mà hỏi. Sắc mặt dị thường trắng bệch, đông thủ dùng tay khăn xoa xoa tay. sau đó trong nháy mắt bắn xuyên qua một khối mộc bài. Thản nhiên nói, còn nhớ rõ ngươi ngũ lôi thiên tâm quyết là làm sao tới sao? A Tu La đạo, ta là sư huynh của ngươi. Địa Ngục đạo, sư huynh. Đoạn Lãng tiếp được mộc bài, chỉ gặp ánh trăng lạnh lẽo dưới, ba cái nhô ra chữ viết hiện lên ở trong mắt, chính là A Tu La. Ta chờ vài chục năm, các ngươi rốt cục vẫn là xuất hiện. Đoạn Lãng ngón tay siết chặt lệnh bài, trầm giọng nói, các ngươi cùng không giống nhau, một ngày này đều sẽ tới. Luyện ngũ lôi thiên tâm quyết, ngươi liền không có lựa chọn cơ hội. Đồng thủ lại bắn tới một cái xích hồng huyết bồ đề, sau đó lập tức đem hai tay thu hồi tay áo trong lòng, một bên đi xuống chân núi, một bên nói ra, cái này viên huyết bồ đề có thể tăng lên ngươi 20 năm công lực. Đồng thời, thu được lệnh bài, liền đại biểu ngươi cái này A Tu La đạo chính thức quy vị. Sư tôn đưa cho ngươi nhiệm vụ thứ nhất là giám thị Nhiếp Phong nhất cử nhất động. Nhất là hắn chú ý hắn phải chăng xuất phát đi Vô Song Thành. Sư tôn là ai? Đoạn Lãng một cái tay cầm huyết bồ đề, một cái tay nắm vuốt lệnh bài. Tâm tình vô cùng phức tạp, mặc kệ đối phương có mục đích gì, chí ít hắn cả đời cho đến bây giờ, từ xưa tới nay chưa từng có ai đối với hắn tốt như vậy qua. Ngươi về sau sẽ biết. Đông thủ bước chân dừng lại, giống như do dự một chút về sau, bỗng nhiên trầm thấp nói, sư đệ, Hỏa Lân kiếm tuy là ngươi Đoạn gia truyền thừa chi kiếm, có thể ẩn chứa trong đó hỏa kỳ lân tà niệm, dễ dàng làm cho người nhập ma. Ngươi tâm tính vốn không hỏng, muốn cẩn thủ bản tâm, tự giải quyết cho tốt a. Đoạn Lãng nao nao, hiển nhiên không nghĩ tới đối phương lại đột nhiên nói ra lời nói này. Nhưng cũng có thể cảm nhận được đối phương là phát ra từ nội tâm vì muốn tốt cho hắn. Ánh mắt hơi hơi chớp động ở giữa, đôi hắn bóng lưng cúi người bái nói, Đoạn Lãng đa tạ sư huynh đề điểm. Đông thủ nhẹ nhàng gật đầu, thản nhiên đi xuống núi biến mất trong đêm tối. Lục Phiến môn bên trong, Tần Trường Phong đang tại một tòa trong mật thất, nhìn qua trước mặt từ Lăng Vân quật bên trong cắt đi phiến đá chau mày. Khối này phiến đá trên có khắc một bộ bích họa, hẳn là Võ Vô Địch lưu lại. Trong đó liền chất chứa thập phương võ đạo cùng huyền vũ chân công áo nghĩa. Chỉ bất quá mỗi người căn cứ tư chất ngộ tính khác biệt, có thể từ đó lĩnh ngộ được võ học đạo lý đều là không giống. Cái này đối với Tần Trường Phong tới nói tự nhiên không là vấn đề. Chủ não có thể giúp hắn trực tiếp đem hoàn chỉnh bí tịch quy nạp đi ra. Vấn đề ở chỗ, hắn phát hiện những chiêu thức này đều cũng không thích hợp chuyển hóa làm hắn cái thứ tư kỹ năng. Đối với kỹ năng mới lựa chọn, Tần Trường Phong cũng đã khảo lượng hồi lâu. Vốn có phi tiễn, đột tiến cùng long trưởng về sau, cái thứ tư kỹ năng đến tột cùng nên khuynh hướng phương hướng nào? Cùng đã có kỹ năng hình thành bổ sung, hắn cho rằng tốt nhất vẫn là loại kia hướng long trưởng đồng dạng. Có thể xa có thể gần, thậm chí có thể hóa thành năng lượng tăng phúc, bám vào tại long thương phía trên. Chỉ có dạng này mới có thể phát huy ra hắn xa gần đồng tu ưu thế đến. Mà thuần cận chiến khuynh hướng huyền vũ chân công, hiển nhiên là không quá thích hợp. Hơn nữa đây là cái thứ nhất kỹ năng có định âm điệu tính chất. Một khi chọn lựa, về sau cho dù có thể thông qua thiên phú dung hợp tiến hành ưu hóa, cũng không lớn khả năng cải biến phương thức công kích. Ngay tại Tần Trường Phong trầm ngâm thời khắc, một trận rất nhỏ tiếng bước chân truyền đến, giây lát tại cửa ra vào đứng vững, sau đó liền nghe đến đông thủ âm thanh vang lên, bẩm sư tôn, đệ tử trở về, vào đi. Hắn ngũ lôi thiên cương quyết tu luyện được như thế nào? Theo đệ tử ý kiến, ngũ lôi thiên tâm quyết hoàn toàn chính xác không tầm thường. Nếu như sư đệ thật chỉ là tu luyện không đến ngũ trọng liền đã có như thế uy lực, môn này huyền công tiềm lực chỉ sợ còn xa tại cửu u huyền thiên thần công phía trên. Đi vào mật thất, đông thủ nói xong, từ tay áo trong lồng đưa tay phải ra, thình lình chỉ gặp ngón trỏ cùng ngón cái bên trên lại có ba đạo cháy đen lại sâu đủ thấy xương vết. Kiếm, hiển nhiên tại thiên hạ hội lúc, hắn mặc dù nhìn như hời hợt đem Đoạn Lãng đánh bại, nhưng mình cũng không phải thật lông tóc không thương. Đương nhiên, nếu như hắn không phải là nhất định phải một bước bất động, cũng có thể là không biết chịu cái này đả thương. Tần Trường Phong nhìn xem trên ngón tay của hắn kiếm thương, mắt lộ ra ngạc nhiên, lấy đông thủ phục dụng huyết bồ đề công lực, đều có thể làm bị thương hắn. Có thể thấy được cái này bám vào tại trên trường kiếm lôi đình hoàn toàn chính xác bất phàm. Chí ít có thể ngăn chặn cửu u huyền thiên chân khí. Đông thủ lại nói, ngũ lôi thiên tâm quyết lôi đình chi lực, chẳng những uy lực kinh người, còn có thể cùng kiếm pháp của sư đệ cơ hồ hoàn mỹ bổ sung. Bởi vậy có thể thấy được cái này thiên lôi chân khí tính dẻo cũng rất mạnh. Nghe được câu này, Tần Trường Phong trong lòng lập tức có quyết đoán. Tiểu vô tướng công tầng thứ 10 công pháp thôi diễn, liền lấy ngũ lôi thiên tâm quyết làm cơ sở. Bất quá tại xác định để chủ não đem ngũ lôi thiên tâm quyết bí tịch lấy đi đồng thời, trong đầu hắn linh quang lóe lên, mà xui quỷ khiến mà hỏi, ngũ lôi thiên tâm quyết cùng chi thánh càn khôn công, có thể hay không đồng thời làm tài liệu, diễn hóa tiểu vô tướng công tầng thứ 10 công pháp? Có thể. Chủ não rất nhanh liền trả lời, hơn nữa cho ra đáp án để Tần Trường Phong mừng rỡ không thôi. Nguyên lai dựa theo chủ não thuyết pháp, ngũ lôi thiên tâm quyết cùng chi thánh càn khôn công, nguyên bản là cùng bản đồng nguyên một môn huyền công, chỉ bất quá bởi vì cố ý nguyên nhân tách ra mà thôi. Nếu không vì cái gì cái này hai môn thần công năng rất hoàn mỹ bổ sung, đồng thời lúc tu luyện công lực tiến nhanh, nếu như nói trùng hợp, vậy đơn giản so hai viên lưu tinh tại thiên ngoại va vào nhau xác suất còn muốn nhỏ được nhiều. Nhắc nhở, thí luyện giả số 333, ngũ lôi thiên tâm quyết cùng chi thánh càn khôn công nhiều nhất có thể thôi diễn bước phát triển. Mới công pháp tầng thứ 11, phải chăng thôi diễn, chỉ lưu lại hạch tâm nhất tinh hoa, thôi diễn đến đệ thập trọng là được. Tần Trường Phong không chút suy nghĩ liền làm ra lựa chọn. Hắn thấy, thôi diễn đến tầng thứ 11 hiển nhiên quá miễn cưỡng. Bởi vì căn cứ hắn lấy được tin tức, tướng quân về sau, mỗi một trọng quân hàm đối ứng nhất trọng công pháp, hơn nữa mỗi một cái giai tầng ở giữa thực lực khoảng cách đều phi thường lớn. Thậm chí sẽ xuất hiện một cái giai tầng liền có thể so với tầng thứ nhất đến tầng thứ tư như vậy lớn. Chênh lệch tình huống. Bởi vậy, hắn tự nhiên không biết để loại này miễn cưỡng thôi diễn đến tầng thứ 11. Sau đó ảnh hưởng toàn bộ công pháp tiềm lực tình huống phát sinh. Nhắc nhở, thí luyện giả số 333. Người tiểu vô tướng công tầng tâm pháp thứ 10 thôi diễn thành công. Mới công pháp đổi tên là Thiên Lôi Vô Tướng Quyết. Có thể tu luyện đến quân đốc cấp đỉnh phong, nên công pháp lấy tiểu vô tướng công làm căn bản, dung hợp chí thánh thiên lôi áo nghĩa mà thành, giữ lại tiểu vô tướng công tuyệt đại bộ phận kỹ năng độ phù hợp 99% đặc tính, đồng thời tăng lên nội lực uy năng, nhưng về sau lại thôi diễn đến tiếp sau tâm pháp lúc, nhất định phải là không thuộc tính hoặc lôi đình thuộc tính tâm pháp. Tiểu vô tướng công kỹ năng độ phù hợp 99% đặc tính giữ lại. Để Tần Trường Phong ngầm tự nhẹ nhàng thở ra, đây là hắn lo lắng nhất địa phương. Đến mức về sau lại thôi diễn đến tiếp sau tâm pháp lúc, nhất định phải lấy không thuộc tính hoặc lôi đình thuộc tính công pháp làm bản gốc. Đã nằm trong dự đoán của hắn, công pháp bù đắp về sau, Tần Trường Phong liền trực tiếp bắt đầu lấy tâm pháp xung kích tiên thiên chi cảnh. Có thể là bởi vì tầng tâm pháp thứ 10 vì ngũ lôi thiên tâm quyết cùng chí thánh càn khôn, hai loại bổ sung sau có thể trong thời gian ngắn tăng lên trên diện rộng công lực tâm pháp diễn hóa. Mà đến duyên cớ, Tần Trường Phong lần này xung kích tiên thiên lúc, hoàn toàn không có gặp được kim cương bất hoại thần công xung kích tiên thiên lúc dạng kia bình cảnh. Vẻn vẹn thời gian nửa năm không đến, Tần Trường Phong liền tự nhiên mà vậy chuyển hóa ra đạo thứ nhất tiên thiên thiên lôi vô tướng chân. Khí, nương theo các phương diện thuộc tính trên diện rộng thăng hoa. Thực lực của hắn lần nữa tăng nhiều. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.